Áo cưới cho tình yêu. Chương 12, góc truyện audio.com. Vừa tới cổng bệnh viện chưa kịp vào trong, Văn đã thấy bóng dáng của Trang. Mình đoán thật không sai mà, thế nào cô ta cũng trốn viện hoặc mang công việc đến đây làm. Thật là một cô gái kỳ cục, sức khỏe mình mà cô ta coi như không. Văn mở cửa bước xuống xe thật nhanh và tiến đến chặn đường cô. Lúc này Trang không nhìn đường. Cô cúi gằm mặt để đi, thấy có người đứng chặn đường mình, Trang lịch sự tránh qua một bên. Thật lì lạ là người này cũng chặn đường Trang nữa. Bực mình cô ngước mặt lên quát. Này anh, đi không biết nhìn đường à, anh không thấy tôi. Chưa nói hết câu Trang đã bị Văn chặn họng. Ai cho phép cô trốn viện? Là anh hả, anh đến đây làm gì? Mà tôi không trốn viện, bác sĩ cho tôi về. Nói láo. Hôm trước lúc làm thủ tục nhập viện cho cô, chính bác sĩ đã bảo với tình trạng bệnh của cô phải nghỉ ngơi ít nhất là 3 ngày. Ừ, thì tôi trốn viện đó. Mà có liên quan gì anh, sao cứ làm phiền tôi hoài vậy? Văn bực mình, đúng là làm ơn mắc oán mà. Dúi lon sữa vào tay Trang anh dục. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về, không dám làm phiền anh để tôi gọi taxi. Giật lấy túi xách trên tay Trang. Văn thô bạo mở cửa xe đẩy cô vào. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. Tôi ghét nhất lọ ai con gái bướng bỉnh. Ngồi yên đó đi nếu không muốn xảy ra án mạng. Gì cơ? Chưa kịp dứt lời Văn đã rồ máy cho xe lao vun vút trên đường. Trang bị giật ngược ra sau rồi lại chúi người về trước không biết bao nhiêu lần. Đầu cô ong lên vì bị va đập vào thành ghế quá nhiều, hốt hoảng cô hét lên. Thả tôi xuống. Đồ giết người, mau thả tôi xuống, anh có nghe không hả? Két, Văn thắng gấp xe tấp vào lề đường. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Trang khiến cô thấy ghê rợn. Anh làm ơn cho tôi xuống xe đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Địa chỉ nhà, Văn nói cộc lốc, nhanh đừng để tôi nổi nóng. 23, một Quang Trung. Trang nói như một cái máy. Chiếc BMW lao vun vút trên mặt đường trơn. Kim chỉ tốc độ tăng lên vùn vụt. Trang chỉ biết ngồi im phó mặt số phận mình cho Văn, không quên lẩm bẩm cầu nguyện Chúa ơi. Con chưa muốn chết đâu, con còn nhiều việc phải làm lắm, xin người hãy phù hộ cho con. Tới rồi đó, xuống xe đi, cả người cô tê cứng, hai mắt nhắm thịt lại, chân tay như không còn cử động được. Một lúc sau cô mới tỉnh cơn mê, đưa tay sờ lên ngực thở phào ra một cái. Cảm ơn Chúa, con vẫn còn sống. Văn cũng phải bật cười vì cái cách ngu ngốc của cô nàng. Cứ y như đứa con nít lên ba, thật chẳng hiểu nổi cô ta. Từ lúc gặp mặt tới giờ chỉ toàn thấy cô ta nhăn mặt. Cao có chứ chưa thấy cô ta cười bao giờ, chẳng lẽ dây thần kinh cười của cô ta bị đứt. Không sao, một khi đã gặp tôi thì tôi sẽ là người nối lại cho cô. Hoàn hồn lại chứ, xuống xe đi, lúc này Trang đã tỉnh hẳn. Tự nhiên cô cảm thấy một luồn khí lạnh từ dạ dày đang trực trào nơi cổ họng. Lấy tay bịt miệng Trang ra hiệu cho Văn mở cửa xe. Còn Văn thì không hiểu mô tê gì cả. Ủa cô ta sao vậy cả, chẳng lẽ sợ quá hóa câm? Không nhanh vậy chứ, mới còn lạo oai oái đây mà. Trang chỉ tay hoài mà hắn cứ ngơ ngác. Hết chịu nổi, ọc ọc hòe, Trang nôn hết ra xe, dạ áo và quần hắn. Cô làm cái quái gì vậy? Ôi trời ơi, quần áo của tôi, cả người Văn bốc lên một mùi hôi nồng nặc, toàn là sữa lên men nên mùi của nó rất khó chịu. Văn lại là người sạch sẽ, ngay cả một hạt bụi trên xe còn không có thì cái tình thế trớ trêu này làm sao mà Văn chịu nổi. Đưa tay áo lên ngửi, Văn cũng muốn nôn theo luôn, mở cửa bước ngay xuống anh quát, còn không may xuống xe. Đợi gì nữa hả, giờ cô tính sao đây? Trang chậm rãi bước xuống xe, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Nhưng đâu phải lỗi tại Trang hết đâu. Một phần là của anh ta đó chứ. Ai bảo chạy nhanh, mà cô đã ra hiệu rồi chứ bộ. Tại hắn không hiểu thôi. Giờ lại đổ hết lên đầu mình. Chẳng lẽ giờ mình đi lau chùi xe cho anh ta? Trang chợt tưởng tượng ra cảnh mình mặc tạp dề. Đầu đội nón, tay cầm rẻ lau xe cho hắn, lật đật chạy đi giặt quần áo, sấy ủi, mồ hôi đổ ướt áo nhưng vẫn giả bộ tươi cười, còn anh ta thì ngồi vắt vẻo trên ghế mây. trong thả uống nước miệng thì không ngừng sai bảo, đôi lúc còn cầm roi lên đe dọa Trang nữa. Bừng tỉnh lại cô thấy sởn gai ốc, ôi chúa ơi, không thể có chuyện đó được. Cách Trương.